Chương 325, vô đề. Chương 325, vô đề tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết một cố lạnh thấu xương hàn ý tựa như là thế mạnh như trẻ tre, quét sạch qua mỗi một cái bảo tiêu thân thể, để bọn hắn nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Thấu xương băng hàn loại khí thế này là Lâm Phong ngang dọc hỏa ảnh thế giới 7 năm. Chém giết vô tận cao thủ về sau chỗ bồi dưỡng được đến duy ngã độc tôn khí thế khủng bố, kinh khủng nhất. Mà những người hộ vệ này không phải xuất ngũ ưu tú quân nhân, cũng là hắc trên đường xuất sinh nhập tử tiếng tăm lừng lây đả thủ. Đối với loại này sinh cùng tử khí tức mẫn cảm nhất, trong lúc nhất thời lại tất cả đều bị hù sợ. Mỗi người bọn họ đều há to mồm, trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Khủng bố như thế. Sát nhân như ma khí thế, làm sao lại xuất hiện ở một cái không đủ 20 tuổi mỹ thiếu niên trên thân đâu? Nhưng là, bọn họ tuy nhiên bị Lâm Phong khí thế khủng bố hù sợ, nhưng cũng không có lập tức như Dừng Phong nói như vậy rút đi. Dù sao, bọn họ làm thuê cho Vương Lăng Thần, mỗi tháng đều có cao đến 2 vạn phong phú tiền lương. Nếu như vậy vừa đi chi, chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tiếng xấu lan xa, lại không người có can đảm thuê mướn bọn họ. Mời xin hỏi. Ngươi và Vương gia đến tột cùng có cái gì khúc mắc trầm mặc thật lâu, cả người cao chừng 1m8 đầu mục bộ dáng cao gầy đại hán cả gan mở miệng hỏi. Nếu như có thể lời nói, có thể hay không hòa giải ha ha. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ta sát Vương Lãng Thần con trai duy nhất Vương Sẵn, các ngươi cảm thấy giữa chúng ta có hòa giải khả năng sao? Thập sao nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Vương Lãng Thần đối với mình con trai duy nhất Vương Sẵn, có thể nói là sủng ái không thể lại sủng ái, hận không thể đem trên trời chấm nhỏ và mặt trăng đều hái xuống cho hắn. Bây giờ, Vương Sằn lại bị người thiếu niên trước mắt này cho giết, có thể tưởng tượng một chút Vương Lãng Thần nếu như biết, chỉ sợ sở hữu cùng Vương Sằn chết có liên quan người, đều phải cho Vương Sằn chôn cùng ngươi. Ngươi nói thế nhưng là thật? Cao gầy đại hán kiệt lực chấn định tâm thần, trầm giọng hỏi. Tự nhiên là thật. Các ngươi chẳng lẽ cho là ta nhàn không có chuyện để làm, chạy đến loại địa phương này tới tìm các ngươi vui vẻ? A Lâm Phong đạm mạc nói ra, ta sát Vương Sẵn, hiện tại tới giết Vương Lãng Thần, chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tê ở một trận hít vào khí lạnh trong thanh âm, bọn bảo tiêu tất cả đều nhịn không được hướng lui về phía sau mở đi ra, cùng Lâm Phong kéo ra một chút khoảng cách, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng e ngại. Đem loại chuyện giết người này, dùng như thế hời hợt ngữ khí nói ra, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta lại nói một lần cuối cùng. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, đây là ta cùng Vương gia ở giữa tư nhân ân oán, không cho phép ai có thể lập tức rời đi. Nếu không lời nói, giết không tha tiểu quỷ, ngươi quá cuồng vọng. Đột nhiên, cả người cao chừng 1m7, béo tựa như là như một tòa núi nhỏ nam tử theo bảo tiêu bên trong nhảy lên mà ra, trực tiếp nhào về phía Lâm Phong, động tác đúng là cực kỳ nhanh nhẹn. Mập thi, cẩn thận. Gia hỏa này rất nguy hiểm. Nhìn thấy nam tử mập mạp xuất thủ, hắn một cái đồng bạn lập tức lớn tiếng cảnh báo. Nhưng là, lại là đã tối, nam tử mập mạp đã bổ nhào vào Lâm Phong phụ cận, hung hăng nhất quyền đánh về phía Lâm Phong thái dương huyệt. Hắn phi thường béo, phỏng đoán cẩn thận cũng phải có hơn 200 cân. Nếu là đổi người khác, đừng bảo là và động thủ và người khác đánh nhau, liền ngay cả đi đường cũng thành vấn đề. Nhưng là, hắn lại động tác nhạy bén, xuất thủ sắc bén, hổ hổ sinh phong. Thôi được tông yêu đương sắc xuất, liền lấy ngươi giết gà dọa khỉ đi. Lâm Phong bĩu môi, khinh thường nói ra. Đi chết đi thằng nhãi con. Nam tử mập mạp gặp Lâm Phong thế mà không tránh không né, nhịn không được trong lòng vui vẻ, giống to. Ngu ngốc, Lâm Phong từ tổ nói. Chật, hắn nâng lên chính mình tay phải, nắm chắc thành quyền, khỏe mạnh tiểu mạch sắc da thịt trong chốc lát trở nên đen kịt một mảnh, tựa như là đen nhánh thiết khí. Hô một tiếng, Lâm Phong hữu quyền xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung, nên tiếp nam tử mập mạp đại thủ. Ầm răng rắc theo hai tiếng giòn vang truyền đến, nam tử mập mạp trong miệng phát ra chấn thiên kêu thảm. Hắn tay trái bưng lấy tay phải, thất tha thất thểu lùi lại, đau đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, hơi kém bất tỉnh đi. Có huyết hắn thụ thương nam tử mập mạp đồng bạn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy hắn, đồng thời quan sát tay phải hắn. Thập sao cái này sao có thể? Hắn kinh hãi vô cùng nhìn xem nam tử mập mạp tay phải, thật không thể tin nói ra. Làm sao? Mấy cái bảo tiêu sắc mặt tái xanh hỏi. Tay phải hắn phế. Nam tử mập mạp đồng bạn Hoắc lập tức ngẩng đầu, dùng đã kinh lại sợ thần sắc nhìn qua Lâm Phong, nói ra, hắn vợ ơ y ma chỉ dùng nhất quyền liền đem mập thi thủ bị phế sạch. Thập sao cái này sao có thể? Mập thi khí lực thế nhưng là trong chúng ta lớn nhất, làm sao lại vừa đối mặt liền bị người phế một cái tay đâu? Mấy cái bảo tiêu chạy tới, không thể tin nói ra. Nhưng là, bọn họ hơi kiểm tra một chút về sau, liền ra kết luận, mập thi tay phải thật phế. Ngươi ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cao gầy nam tử tựa hồ là chúng bảo tiêu đầu mục, hắn một đôi mắt kính sợ nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ta đếm ba tiếng, toàn bộ cút cho ta. Không phải vậy lời nói, hậu quả các ngươi biết. Lâm Phong cũng không trả lời cao gầy nam tử lời nói, mà là nhằm vào lấy chúng bảo tiêu dày đặc nói ra. Ba nhìn thấy tình cảnh như thế, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, tái nhợt vô cùng, tựa như là cha chết mụ. Bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương, dùng ánh mắt tiến hành giao lưu, trao đổi lấy riêng phần mi nhờ ý kiến. 2. Lâm Phong kéo dài thanh âm, vô cùng băng lãnh nói ra. Theo hai hô lên, Lâm Phong chậm rãi hướng về phía trước dậm chân, chậm rãi hướng về chúng bảo tiêu tới gần. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí thế bao phủ lại bọn họ. Cái này khiến bọn họ cảm giác được mình tựa như là bị một cái hung ác manh thu tiếp cận, đang chuẩn bị hướng mình phát động nhất kích chí mệnh. Quan lờ chẳng phải nhiều tổ hai các huynh đệ theo ta đi? Ở Lâm Phong khí thế cường đại áp bách dưới, cái kia cao gầy nam tử rốt cục đứng ra, lớn tiếng đôi tất cả mọi người nói ra. Cái gọi là tổ hai, cho dù những người hộ vệ này bên trong thối ngũ quân nhân chô tạo thành đội ngũ, mà những cái kia theo hắc đường bên trong chọn lựa ra đả thủ, thì là một tổ. Vâng vâng vâng, lập tức, có 7 người đứng ra, đi theo cao gầy phía sau nam tử. Bọn họ vừa nhìn liền biết kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, không như bình thường trên ý nghĩa bảo tiêu. Tiết Cương, ngươi mẹ nó có còn hay không là cái nam nhân? Sự đáo Lâm đầu vờ ơ y ma làm lên xúc đầu ô quy, ngươi xứng đáng trên người ngươi đã từng xuyên qua quân trang sao? Nam tử mập mạp đồng bạn nhìn thấy này tấm cục diện, lập tức dùng tay chỉ cao gầy nam tử chửi ầm lên. Thổ lang, ngươi mẹ nó cho ta khấu trừ chỗ mũ. Thiết Cương khinh thường đối người kia nói. Vương Lãng Thần là ai? Ở 2 năm này thời gian tiếp xúc phía dưới, ta đã phi thường hiểu biết. Hắn theo hắc đường lập nghiệp, vàng, cực, độc, buôn lậu, buôn bán nhân khẩu, không chuyện ác nào không làm. Bây giờ tuy nhiên tẩy trắng thành công, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu hắn ngày xưa tội ác bá sủng trí tôn điên cùng sau. Nếu như không phải là bởi vì trong nhà mẫu thân sinh bệnh, cần dùng gấp tiền, ngươi cho rằng ta Tiết Cương lại ở chỗ này thay hắn làm bảo tiêu? Tiết Cương nói xong, hướng về phía Lâm Phong ôm một cái quyển, sau đó mang theo 7 cái huynh đệ quay người rời đi. Cái kia người nào ngươi mắng hắn không phải nam nhân, là xúc đầu ô quy. Lâm Phong đưa mắt nhìn sang nam tử mập mạp bên cạnh thổ lang, lạnh lùng nói ra, ngươi ý là ngươi rất trung thành, muốn vì Vương Lãng Thần bán mạng, đúng không? Phải thì như thế nào? Thổ lang thế mà cực kỳ kiên cường nói ra. Theo ta bước vào hắc đường một ngày kia trở đi, Vương Lãng Thần chính là ta đại ca, hắn cho tới bây giờ đều không có bạc đãi qua ta, ta tự nhiên cũng không thể có lỗi với hắn. Ừm, nói không sai. Lâm Phong tán thưởng nói ra. Nhưng là, thanh âm hắn lập tức lại lạnh xuống đến, đã như vậy, vậy ngươi liền bồi Vương Lãng Thần chết chung đi. Xoát, Lâm Phong thân thể trong chốc lát hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ xông về thổ lang, khí thế sắc bén đã vô cùng. Thật là nhanh tốc độ, thổ lang mấy người cả kinh toàn thân lông mao dựng đứng, cơ hồ trong cùng một lúc từ bên hông mỏ ra sáng loáng dao găm, hướng phía Lâm Phong trên thân vạch tới. Bọn họ vốn là trà trộn tại hắc đường đả thủ. Cơ hồ mỗi người trên thân đều có một đầu hoặc là 2 đầu, thậm chí nhiều hơn nhân mạng. Bọn họ tùy thân mang theo đao cụ, tùy thời chuẩn bị liều mạng, so những thối ngũ quân nhân đó càng thêm khó có thể đối phó. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng sát cơ đại thịnh. Siêu, một đạo sáng như tuyết đao quang đâm về Lâm Phong mi tâm. Lâm Phong lực quan sát hạng gì nhạy cảm, cơ hồ ngay đầu tiên liền đánh giá ra đao quang thế tới quy tích. Hắn mạnh mẽ cúi đầu, lập tức liền tránh thoát qua. Sau đó, tay phải hắn hung hăng đánh về phía người kia bụng dưới. Âm một tiếng vang lớn, người kia bị một cỗ cự đại lực đạo đánh trúng, vờ ơ y ma thẳng tắp bay ra về phía sau qua 3 mét xa, đâm vào một đồng bạn khác trên thân, 2 người đều ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. biết gặp phải cường địch tất cả mọi người không nên để lại thủ, giết hết bên trong thổ lang nhìn thấy bộ này tình cảnh, dọa đến toàn thân ứa ra khí lạnh. Hắn một bên lặng lẽ lui về phía sau, một bên hướng về phía những người hộ vệ kia hô to. Siêu siêu siêu, ba đạo ánh đao lướt qua, phân biệt đánh út về phía Lâm Phong thượng trung hạ ba đường, phong kín Lâm Phong sở hữu đường lui. Bọn họ dù sao cũng là trà trộn hắc đường nhiều năm đả thủ, thân thủ nhanh nhẹn, kinh nghiệm phong phú, vờ ơ y ma đối với Lâm Phong tạo thành nhất định uy hiếp. Làm tốt lắm, thổ lang thấy thế, kinh hỉ kêu to. Ở tất cả mọi người kinh hỉ trong ánh mắt, ba thanh dao găm đồng thời đâm vào Lâm Phong cổ, lồng ngực, còn có bụng dưới. Nhưng là, mọi người còn chưa kịp gieo hò thắng lợi, Lâm Phong lại đột ngột biến thành một đoạn nhánh cây. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là yêu thuật? Thổ lang ngạc nhiên vô cùng nhìn qua mặt đất này đoạn nhánh cây, thật không thể tin nói ra. Đây không phải là yêu thuật, mà chính là thế thân thuật. Đột nhiên, một cái âm ú khủng bố thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. A, thổ lang dọa đến hồn phi phách tán. Vừa định muốn hướng phía trước phóng đi bày ra Lâm Phong phạm vi công kích, lại chỉ cảm thấy một cái bén nhọn đồ vật đâm vào thân thể của hắn. Thổ lang cúi đầu xem xét, lại là bên hông hắn dao găm chẳng biết lúc nào bị Lâm Phong cầm lấy đi, đâm trúng hắn. Người ta thổ lang mỉ hệ NGH mở đầu, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra, bịch một tiếng ngã trên mặt đất.